đám triều thần đều cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Ngươi là ai? Đây là việc của Tử Nguyệt quốc chúng ta, người ngoài nhúng tay vào không sợ Ninh Vương triều trị tội hả? Thượng quan Hạo cau mày, lạnh giọng quát. Ha ha ha ha. Thượng quan Hạo, ngươi nói như vậy mà không cảm thấy mỉa mai sao? Ngươi mưu quyền đoạt vị, đại nghịch bất đạo, giờ còn dám nhắc tới Ninh Vương triều hả? Tử Nguyệt Vân Vũ cười gằn lên như kẻ điên, trong mắt tràn ngập sự khoái trá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sự kiên dè và hoảng hốt của Thượng quan Hạo. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là chuyện nội bộ của Tử Nguyệt quốc chúng ta. Ngươi muốn xen vào thật hả? Thượng quan Hạo không để ý đến Tử Nguyệt Vân Vũ đang chế giễu bên cạnh, vẫn dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn cười khẽ rồi nói, xin tự giới thiệu một chút, từ giờ trở đi ta mới là quốc sư của Tử Nguyệt quốc, còn ngươi sẽ lập tức mất mạng vì tội mưu quyền đoạt vị và nổi loạn của mình. Chương 317 Lôi đình tru sát, bêu đầu thị chúng. Thượng Cung Hạo nhìn chằm chằm vào Thượng Cung Cẩn với ánh mắt hung ác, lạnh giọng nói, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Biết chứ? Thượng Cung Cẩn gật đầu, một tên sắp chết mà thôi. Tử Nguyệt Vân Vũ ở bên cạnh cười lớn, chỉ vào Thượng Cung Hạo nói, Thượng Cung Hạo, hôm nay ngươi đừng mong có thể rời khỏi đây. Không sai. Nàng ta chính là quốc sư mới của Tử Nguyệt quốc ta, còn tên loạn thần tặc tử nhà ngươi, mưu đồ đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Đáng giết. Thượng Cung Hạo quay phát lại nhìn Tử Nguyệt Vân Vũ, khuôn mặt ngập tràn sát khí. Trầm giọng hô, lên cho ta. Hắn biết hôm nay đối phương có chuẩn bị mà đến, mục tiêu cũng rất rõ ràng là muốn diệt trừ hắn, nếu đã không nể nang gì, thì không còn gì để nói nữa. Trực tiếp động thủ. Bên ngoài lập tức có bốn cường giả thánh thiên cảnh xông vào, còn Thượng Cung Hạo chuyển người, đến thẳng trước mặt Tử Nguyệt Vân Vũ, muốn bắt hắn. Nhưng hắn đánh giá quá thấp thực lực của Thượng Cung Cẩn. Thượng Cung Cẩn tu vi tầng 5, bốn tên cường giả thánh thiên cảnh tầng 1 sao có thể là đối thủ của nàng chứ? Bọn chúng vừa mới xông vào điện Đức Vận, đã nhìn thấy quanh người Thượng Cung Cẩn xoáy ra chín đóa kim liên. Từ trong cánh hoa tỏa ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, cuối cùng biến thành từng cây kim dài chọc thủng không gian. Âm! Cả tòa điện Đức Vận phút chốc tan thành mây khói. Cơ thể bốn tên cường giả thánh thiên cảnh trực tiếp bị kim dài đâm xuyên qua, khi đối phương vẫn còn chưa hoàn hồn, lồng ngực đã nổ tung ra một lỗ hổng lớn. Còn Thượng Cung Hạo cũng chưa bắt được Tử Nguyệt Vân Vũ, bởi vì có vô số kim châm đang bay vung vút về phía y, khí tức vô cùng lớn mạnh đó khiến tim Thượng Cung Hạo run sợ, lập tức tránh đi. Điện Đức Vận hóa thành đống đổ nát, Thượng Cung Cẩn không mở hết hỏa lực. Những triều thần bị chôn vùi bên trong căn bản không bị thương quá nặng. Khi mọi người từ trong đống đổ nát dãy dụ bò ra ngoài, lập tức hoàn toàn sững sờ. Trên bầu trời, hai người Thượng Cung Cẩn và Thượng Cung Hạo đang chiến đấu dữ dội, một làn sóng khí hủy diệt đất trời tràn ngập tám phương, khiến các kiến trúc xung quanh chấn động, lần lượt sụp đổ. Xem ra Thượng Cung Hạo liên tục bị đẩy lùi, căn bản không phải là đối thủ của Thượng Cung Cẩn, rất nhanh có thể phân thắng bại. Lúc này ánh mắt Tử Nguyệt Vân Vũ hưng phấn điên cuồng ngước lên nhìn không trung. Cơ thể khẽ rung lên vì kích động. Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Đợi được một người có thể thay hắn dạy dỗ Thượng Cung Hạo, thậm chí giết y. Bảo vệ bệ hạ. Lúc này, một lão thần lập tức la lớn. Nghe được hiệu lệnh của lão thần, rất nhiều triều thần lũ lượt xông về phía Tử Nguyệt Vân Vũ, vây quanh bảo vệ hắn. Lúc trước bọn họ không dám phản kháng Thượng Cung Hạo, nhưng bây giờ thế cục khác rồi. Tử Nguyệt Vân Vũ tìm đến một cao thủ như vậy, hơn nữa nhìn Thượng Cung Hạo hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta, chẳng mấy chốc Tử Nguyệt Vân Vũ sẽ lấy lại quyền thống trị Tử Nguyệt quốc. Lúc này bọn họ còn làm con rùa rụt cổ không thể hiện thái độ thì chẳng phải tự tìm cái chết sao? Tử Nguyệt Vân Vũ nhìn các triều thần xung quanh đều trung thành, thấy chết không sợ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại không nói gì. Vận hành một đất nước cần người, hắn có thể không có Thượng Cung Hạo. Nhưng lại không thể không có đám triều thần này, tương lai chỉ đành đề bạt người khác dần thay thế bọn họ. Vừa nãy khi bản thân gặp nguy, không một ai trong đám người này dám đứng ra, hắn nhớ rõ mười mươi. Sau này tuyệt đối sẽ không tha cho ai. Nhưng nếu bây giờ giết hết triều thần, vậy thì Tử Nguyệt quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Âm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ thấy cơ thể Thượng Cung Hạo từ trên không trung đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố cực lớn, khiến kiến trúc xung quanh sụp đổ vỡ vụn. Thượng Cung Hạo vừa muốn từ trong hố sâu trèo lên, Thượng Cung Cẩn đã bay xuống, dẫm lên ngực của đối phương. Thượng Cung Hạo không dám động đậy, trừng mắt nhìn Thượng Cung Cẩn, phẫn nộ gầm lên, ngươi rốt cục là ai? Ta với ngươi không thù không oán, tại sao lại tham dự vào chuyện của Tử Nguyệt Quốc? Với tu vi của ngươi, tại sao lại đến Tử Nguyệt Quốc? Đến Tử Nguyệt Quốc làm quốc sư? Ngươi ở Ninh Vương Triều hoặc Tấn Vương Triều cũng có thể được trọng dụng. Hơn nữa tài nguyên của Tử Nguyệt Quốc lại không thể sánh được với Ninh Vương Triều và Tấn Vương Triều. Tử Nguyệt Vân Vũ đã cho ngươi lợi ích gì? Ta cho ngươi gấp 10 lần. Thượng Cung Cẩn cười lạnh lẽo, ánh mắt chế giễu nhìn Thượng Cung Hạo dưới chân mà nói, ta muốn làm gì, tại sao phải được sự đồng ý của ngươi? Tại sao phải đợi ngươi chỉ tay năm ngón? Ngươi! Ngươi rốt cục muốn thế nào mới tha cho ta? Thượng Cung Hạo nghiến răng hạ mình. Bởi vì y biết rõ bản thân không phải là đối thủ của nữ tử thần bí trước mặt, từ lúc giao thủ vừa nãy y đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Cho dù có thêm 10 Thượng Cung Hạo cũng không phải là đối thủ của nàng. Khoảng cách thực lực quá lớn. Lúc này, Tử Nguyệt Vân Vũ và các triều thần cũng vội chạy đến. Khi bọn họ nhìn thấy Thượng Cung Hạo ở dưới chân Thượng Cung Cẩn, đều tỏ ra kinh ngạc. Tuy đại khái có thể đoán được Thượng Cung Hạo không phải là đối thủ, nhưng không ngờ lại thua nhanh như vậy, trong giây lát ánh mắt nhìn Thượng Cung Cẩn của họ cũng khác đi. Ha ha ha! Thượng Cung Hạo à Thượng Cung Hạo! Ngươi cũng có ngày hôm nay. Tử Nguyệt Vân Vũ đến bên cạnh cười hung ác. Ánh mắt Thượng Cung Hạo nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt Vân Vũ rồi nói, Tử Nguyệt Vân Vũ. Ta là đệ tử duy nhất của Tử Nguyệt Thái Cực, ngài ấy trước khi tọa hóa đã chỉ định ta làm quốc sư giám quốc. Bây giờ ngươi lại dám liên kết với người ngoài để đối phó ta. Ngươi khiến tất cả triều thần nhìn thế nào đây? Khiến bách tính Tử Nguyệt Quốc phải nhìn thế nào đây? Lẽ nào bởi vì năng lực của ta xuất chúng hơn ngươi, nên ngươi muốn giết ta? Sau này ai còn dám bán mạng vì ngươi nữa? Thượng Quan Hạo nói vô cùng hùng hồn, lòng đầy căm phẫn. Dường như y đã chịu nổi ấm ức vô cùng lớn, khiến tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt lên nhìn. Da mặt ngươi cũng dày thật đó. Chết đến nơi rồi còn ra cố trả đũa. Nhưng chẳng sao hết. Lúc nãy bổn vương có nói rồi, hôm nay sẽ tru diệt ngươi. Tử Nguyệt Vân Vũ cười lạnh lẽo, sau đó nhìn sang Thượng Cung Cẩn. Quốc sư, có thể ra tay rồi, loại người này ta không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Thượng Cung Cẩn liếc Tử Nguyệt Vân Vũ một cái. Tử Nguyệt Vân Vũ thót tim, cười gượng gạo, mong quốc sư thay Tử Nguyệt Quốc ta thanh lý môn hộ. Dưới chân Thượng Cung Cẩn bỗng nhiên mọc lan ra vô số đường vân màu vàng, từng lớp xâm nhập vào cơ thể của Thượng Cung Hạo. Á, ngươi muốn làm gì? Á á! Thượng Cung Hạo phát ra tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Chỉ thấy tu vi của hắn dần dần biến mất. Cơ thể cũng trở nên khô quắt, mái tóc màu đen trong phút chốc bạc trắng, da thịt cũng bắt đầu héo hon vàng vọt, lát sau một ông già như ngọn đèn trước gió xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thượng Cung Hạo, mọi người đều không nhịn được thở dài. Tu vi của hắn cứ thế bị Thượng Cung Cẩn phân tán đi. Thế này còn đau khổ hơn giết chết hắn. Thượng Cung Cẩn dậm chân. Tiếng xương ức nứt vỡ vang lên, đồng tử của Thượng Cung Hạo mở to, máu đen từ trong miệng trào ra. Sau đó Thượng Cung Cẩn túm chặt đầu của hắn, dứt khoát bẻ gãy đầu hắn xuống, vứt cho Tử Nguyệt Vân Vũ rồi quay người bỏ đi. Tử Nguyệt Vân Vũ nhìn cái đầu người trong tay, trên mặt nở mộ nụ cười bệnh hoạn, sau đó ngước lên trời cười lớn. Đem đầu của tên nghịch tặc này treo trước cửa hoàng cung 7749 ngày. Chương 318. Thương Lan lệnh giáng lâm, lại bắt đầu bị chuyện. Lúc này tu thần đang khẽ gật đầu nhìn tất cả những gì đang xảy ra ở Tử Nguyệt Quốc. Thượng Cung Cẩn đúng là có thủ đoạn. Thủ đoạn này không phải nói đến việc nàng ra tay tiêu diệt Thượng Cung Hạo, để Tử Nguyệt Vân Vũ một lần nữa nắm được quyền lực, mà là khiến lòng đám triều thần kia nảy sinh tâm tư khác, sau tất cả mọi việc đều trở nên khiếp sợ Tử Nguyệt Vân Vũ. Bọn họ hiểu rõ Tử Nguyệt Vân Vũ, đó là một người lòng dạ vô cùng hẹp hòi, đồng thời cũng biết nuốt giận vào lòng. Bây giờ đã có được sự ủng hộ của Thượng Cung Cẩn.

hiện tại tu thần cảm giác Thiên Không Vô Diễm giống như thư ký của hắn vậy, còn hắn là chủ tịch, người khác muốn gặp mặt hắn phải hẹn trước với thư ký. Đến rồi. Tu thần vừa mới dứt lời, Thiên Không Vô Diễm đã lập tức mở miệng. Tu thần cũng cảm nhận được có một lão già thể luyện cảnh xuất hiện trong thiên không tử giới. Cảm giác bản thể của Thiên Không Vô Diễm vẫn luôn ở cùng lão già, chỉ chờ tu thần đồng ý thì trực tiếp đưa hóa thân luyện thể cảnh kia xuống đây. Hóa thân luyện thể cảnh. Tu thần quả thực muốn chửi bậy. E là hóa thân này do lão già mới tế luyện ra. Quá bừa bãi. Tu thần vẫy tay một cái. Một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt tu thần. Hai người đối mặt nhau. Tu thần nở nụ cười, Thiên Nguyên Tử cũng cười theo. Nụ cười của hai người đều có chút phức tạp. Khung cảnh năm đó hai người cùng sống trên núi Thiên Tử không ngừng hiện lên trong đầu, cảm xúc ngổn ngang. Vật đổi sao dời, tu thần đã không còn là Mugo, lúc trước nữa, không còn là thằng nhóc ngây thơ đi bắt gà xích viêm, chỉ đứng hô to sau lưng Thiên Nguyên Tử. Từ dùng trong truyện Harry Potter của J.K. Rowling, là cách mà phù thủy gọi những người không có pháp thuật và không sinh ra trong thế giới phù thủy. Thiên Không Vô Diễm ở bên cạnh nhìn hai người, nhất thời cũng không nói gì. Sư phụ, đã lâu không gặp. Một lát sau, tu thần chậm rãi lên tiếng. Thiên Nguyên Tử sụt xịt mũi rồi nhếch miệng cười, hàng lông mày màu trắng thon dài hơi rung lên, sau đó lão ngồi xuống. Đã lâu không gặp. Sau khi ngồi xuống hai bên lại im lặng. Hai người có quá nhiều lời muốn nói, cũng có nhiều nghi ngờ muốn được giải đáp, nhưng bây giờ gặp mặt lại không biết nên nói gì và phải bắt đầu từ đâu. Tâm tình khó hiểu, lại có chút bi thương, ngay cả tu thần cũng không biết mình vì sao lại vậy. Các ngươi đang ấp ủ tình cảm à? Thiên Không Vô Diễm thấy hai vị đại lão gia im như hũ nút. Lập tức trợn trắng mắt nói với vẻ khinh bỉ. Thiên Nguyên Tử sờ cái trán nhẵn nhụi của mình, chê cười bảo, sao ngươi lại nói vậy, ta chỉ cảm thấy không quen thôi, đồ đệ cùi bắp nhất của ta đột nhiên biến thành đại lão, chênh lệch tâm lý có hơi lớn, thật sự không dám nhận. Tu thần khẽ run rẩy khóe miệng. Vất vả lắm mới ấp ủ được chút cảm xúc, nháy mắt vỡ vụn. Đây là lý do mà ngài phái một hóa thân luyện thể cảnh xuống hả? Tu thần cạn lời hỏi. Đúng vậy. Nếu lão phu không cho một hóa thân rác rưởi xuống, nhỡ ngươi nổi tính xấu diệt hóa thân của ta cho hả giận thì làm sao bây giờ? Luyện thể cảnh cũng phải mất mấy trăm năm tu vi đó. Phái thánh thiên cảnh xuống thì ngươi trực tiếp phế 10 vạn năm tu vi của ta à? Thiên Nguyên Tử trừng mắt nói. Hắn không phải là đồ đệ của lão à? Sao lại đi diệt hóa thân của lão? Thiên Không Vô Diễm nghi ngờ hỏi. Nàng cảm thấy mình không hiểu nổi hai sư đồ này. Nghe như thể cả hai là kẻ thù ấy. Lão lừa gạt tình cảm của ta. Tu thần nghiêm trang nói. Thiên Không Vô Diễm đột nhiên nhìn về phía Thiên Nguyên Tử, hỏi với vẻ mặt tràn đầy sự khó tin, lão lừa gạt tình cảm của hắn hả? Hắn không phải là đồ đệ của lão sao? Ngay cả nam đồ đệ mà lão cũng không buông tha hả? Cút đi. Nhóc con nghĩ linh tinh gì đó. Thiên Nguyên Tử trợn trừng mắt hung dữ liếc Thiên Không Vô Diễm. Sau đó nhìn về phía tu thần rồi nói, lừa gạt tình cảm cái gì hả, không phải ta đã giải thích với ngươi rồi sao? Sao thằng nhóc nhà ngươi vẫn còn bắt bẻ chuyện này vậy? Lúc trước bởi vì giải trừ hạn chế thiên phú cho thượng cung cẩn, lúc Thiên Nguyên Tử hiển thánh quả thực đã giải thích với tu thần, chẳng qua tu thần không chấp nhận lời giải thích này. Thế nhưng ta không chấp nhận lời giải thích của lão. Tu thần nói, Thiên Nguyên Tử, rành con. Bây giờ có năng lực rồi đúng không, thế mà lần trước ngươi còn nói người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, rồi muốn đánh với lão phu một trận. Lúc trước ở núi Thiên Tử sao không thấy ngươi phách lối như vậy? Thiên Nguyên Tử thở phì phò mắng. Tu thần nhếch miệng cười rồi bảo, ngài dạy ta mà, cậu thả mới có thể đạt được sự nghiệp vĩ đại, không cậu thả, nháy mắt hình thần sẽ bị diệt. Bây giờ ta cậu thả ra thành tựu lớn rồi, vậy dĩ nhiên phải thật kiêu căng và phách lối chứ. Thiên Nguyên Tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, sau đó lão vén tay áo lên nói, lão phu còn trị không được ngươi sao? Thiên Không Vô Diễm ở bên cạnh hơi ngơ ngác, tính ra tay đánh nhau đấy hả? Thế nhưng sau đó Thiên Nguyên Tử suýt nữa khiến nàng phun ra một ngụm máu. Cờ ca rô, 3 trận thắng 2. Mau ra đây xếp bàn đi. Thiên Nguyên Tử lớn tiếng nói. Ta mà sợ ngài à? Tu thần vung tay lên. Một bàn cờ xuất hiện trên bàn đá, sau đó bên cạnh có một cái kéo. Các ngươi là, mấy đứa trẻ con thật hả? Thiên Không Vô Diễm cạn lời, sau đó chỉ vào cái kéo và hỏi, thứ này để làm gì? Chẳng lẽ thua thì sẽ bị người thắng cầm kéo đâm một phát? Thua sẽ được cắt một nhúm lông của người kia, lão cắt lông mày, ta cắt tóc. Tu thần lấy ra hai hộp cờ, đưa một hộp cho Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử hừ hừ cầm lấy quân cờ, sau đó trực tiếp đặt một quân trắng xuống, ranh con, xem lần này ta cạo trọc đầu ngươi. Năm đó lúc tu thần bái về dưới trướng Thiên Nguyên Tử, lão bèn yêu cầu hắn phải cạo trọc đầu giống như lão nhưng tu thần sống chết không nghe. Cuối cùng hai người quyết định dùng cờ caro để phân định thắng thua. Đợi lát nữa cắt lông mày ngài đừng gào khóc là được. Tu thần không cam lòng yếu thế, cũng hạ một quân cờ. Lúc này Thiên Không Vô Diễm cảm thấy cả người mình đều sắp điên cả lên. Nàng vốn cho rằng sau khi gặp mặt bọn họ sẽ bàn chuyện đại sự, thương lượng xem nên đối phó Dạ Hạ Thiên Quân như thế nào. Bây giờ hai người các ngươi lại đánh cờ. Hơn nữa cách chơi kiểu gì đây? Cờ caro là cái gì? Nàng hoàn toàn chưa từng nghe nói đến. Hai người vô cùng tập trung và nghiêm túc, ngươi một nước ta một nước, hạ cờ không ngừng. Chẳng qua theo số lượng quân cờ hạ xuống càng nhiều, tốc độ đánh của hai người cũng chậm dần lại. Thiên Không Vô Diễm nhìn vẻ mặt của bọn họ, thậm chí nàng còn có ảo giác rằng bọn họ đang dùng quân cờ âm thầm trao đổi kế sách để đối phó kẻ thù mà không cho nàng biết. Nếu không sao hai đại lão lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng như vậy. Thiên Không Vô Diễm thở dài một tiếng, nàng thực sự bái phục hai sư đồ này.